Lui, Cao Thuận hét lớn, thúc ngựa rút khỏi. Quân Tốt lúc này mới phục hồi tinh thần, bọn họ tuyệt đối phục tùng Cao Thuận liền thúc ngựa rút lui. Ngưu Kim vừa rồi khiếp sợ đã phục hồi tinh thần liền quát lớn. Đuổi theo cho ta, tất cả các binh mã đều theo chân của Ngưu Kim một đường truy thẳng. Cao Thuận mặc dù dũng mãnh nhưng không phải là không có đầu óc, trái lại hắn còn là một người hàm dưỡng. Quả nhiên Ngưu Kim dốc sức liều mạng đuổi theo, Cao Thuận chạy được một hồi bỗng nhiên cất tiếng, hãm trận doanh ngưng lại bày trận chuẩn bị đối chiến. Cao Thuận hạ lệnh ngoài dự đoán của mọi người, hãm trận doanh nghe thấy lời nói của Cao Thuận liền triển khai trận thế. Ngưu Kim chỉ huy kỵ binh xông lên phía trước, hãm trận doanh lại dùng phương thức kỳ lạ bắt đầu xông lên. Hai quân sáp lá cả lại bộc lộ ra tư thế hào hùng. Cao Thuận xông tới đối chiến với Ngưu Kim, Ngưu Kim liền kinh hãi vung đao lên đối chiến. Cao Thuận hừ lạnh, tiêm thương xuyên qua màn đao dày đặc của Ngưu Kim, xuyên qua khôi giáp phá thế mà đâm vào. Cách chương.